Rất vui gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp tập 2 của bộ truyện Lục Đạo Liên Hoàn Án, tác giả Lê Tuấn Vũ. Ngày hôm qua thì chúng ta đã nghe tập 1 rồi, đã đến hồi gây cấn và có biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra là hung thủ là ai và liệu những anh cảnh sát này có tìm được hung thủ thực sự hay không. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào tập 2. Quý khán thính giả nhớ ủng hộ cho tác giả Lê Tuấn Vũ nha. Đường liên kết của tác giả thì Thi có để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi nhé. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để mọi người chờ lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 2 ngay sau đây. Lục Đạo Liên Hoàn Án, tập 2. Chiếc Vitara không đi đến trụ sở công an thành phố mà rẽ ngoặt ở một góc ngã tư trước khi hướng về khu vực ngoại ô hướng Tây Nam, nơi người ta vẫn đang tiến hành quy hoạch giải phóng mặt bằng để xây dựng khu nhà ở tái định cư cho những hộ dân bị giải tỏa trong thành phố. Trời đã sáng từ lâu. Lúc Lĩnh mở mắt ra nghe điện thoại, đã thấy những tia nắng nhàn nhạt chiếu xuyên qua cửa sổ. Hắn lái xe bạc mạng, hạ kính cửa để gió lùa vào xua đi mùi rượu và thuốc lá còn vương trên quần áo. Chỉ mất nửa giờ, chiếc xe của Lĩnh đã dừng lại trước một cánh đồng trống mênh mông, chi chít những gò đất nhô cao, những khu công trình đang dở dang xây dựng. Xa xa trước mặt, đám đồng lố nhố cả chục người đang lội bì bõm qua một thửa ruộng bỏ hoang. Cỏ cao đến thắt lưng và tiếng ếch kêu ươm khó chịu. Lĩnh đi trên bờ mương, tiến lại với ông Long đang xách sẵn một đôi ủng sơn rằng ri kiểu bộ đội. Cậu đi nhanh thế. Lĩnh trả lời bằng một câu hỏi khác. Tình hình thế nào rồi? Nhân chứng đâu hả sếp? Ông Long hất mặt về phía xa xa, nơi có một đồng chí công an địa phương mặc thường phục, tay cầm bút, ghi chép lại lời khai của một lão nông dân, quần ống thấp ống cao, tay cầm bộ đồ nghề vợt cá, và dưới chân là cái hộp đựng ắc quy được cải biên lại từ một chiếc bình phun thuốc sâu 10 lít. Lĩnh bỏ lại ông Long rồi rảo bước tiến gần nhân chứng. Ông lão tuổi đã ngót 60 nhưng nhìn vẫn quắc thước, khỏe mạnh, làn da nâu bóng như đồng. Đôi tay gân guốc vẫn đang rung lên từng chập. Lĩnh khẽ gật đầu chào đồng chí công an rồi đưa thẻ ngành để ông bà biết anh là một cán bộ của lực lượng điều tra. Chào bác. Không dám mà chào cậu. Lĩnh nhìn ông già chất phác, giọng có dịu lại để xua đi sự căng thẳng vẫn đang hiện rõ ràng trên đôi mắt run rẩy của ông già. Tình hình cụ thể thế nào hả bác? Vừa nói, Lĩnh vừa chìa ra bao thuốc đắt tiền mời ông cụ. Ông lão run run nhận lấy, nhưng mãi không châm được lửa. Lĩnh tội nghiệp xòe ra một que diêm, khum tay lại như tránh gió. Ông lão nhận lấy, rít một hơi, rồi mới từ từ nói. Rạng sáng nay, lúc mà tôi đi đánh dặm đó, ngược từ phía cầu mương về đây, thì mệt quá cho nên là dừng lại nghỉ. Khi đó thì mới tờ mờ sáng thôi, mà trời lại lắm sương, cho nên tối ôm mà chẳng rõ cái gì cả. Lúc thì tay vào cái cột kia để đi giải đó, tôi đã ngạc nhiên lắm rồi, vì không biết là thợ thuyền người ta dựng cái cột này ở đây từ bao giờ. Lúc xong việc tôi mới chợt thấy có cái thứ gì nó nhỏ xuống tay mình. Cứ tưởng là nước mưa hoặc là sương nó động cho nên tôi không có để ý. Thế nhưng mà nó dính khó chịu lắm. Tôi đưa tay lên nhìn thì thấy mùi tanh lợm giọng hả. Lúc định thần lại thì hóa ra là máu. Trời, khi đó tôi mới nhìn lên. Trời ơi, kinh lắm cậu ơi. Máu từ trên cây cột cứ vậy mà nhiễu xuống, đông thành dũng với chân tôi đó. Thì tôi ngẩng đầu lên nhìn á. Trời ơi, thì lại trời. Ban đầu tôi còn nghĩ đó là cái thứ yêu tinh nhện nhện. Nhưng mà cái lúc định thần lại đó thì không có phải. Vậy mà tôi không biết, lại còn đi giải ngày ở đó. Cậu trời khấn Phật, xin trời phù hộ. Rồi tôi chẳng biết cho nên mới dám mạo phạm, chứ không hề có ý bổ bán gì đâu. Lĩnh đưa tay đặt lên vai để ông cụ bình tĩnh lại, rồi mới ngước lên nhìn về phía cái cột ở góc đường mương. Vọng vào tai gã, có tiếng quạ đang cất lên thất thanh thê thảm, như một đoạn điệp khúc câu hồn đưa người về cõi chết. Dựng giữa cánh đồng trống dày đặc cỏ tranh, cây cột đứng sừng sững như một biển báo tử vong, khiến Lĩnh rùng mình nhớ đến hình ảnh thường thấy trong những bộ phim kinh dị về những chủng tộc ăn thịt người tồn tại ở những nơi rừng thiên nước độc, hoặc những hình phạt tàn khốc thời phong kiến. Lẫn trong màn sương âm u khói tỏa, gã nhìn thấy một thân người đang đứng lừng lững trên cây cọc gỗ, chân dang rộng, đạp lên hai phần bệ đỡ như thanh ngang của cây thập giá. Ở trên lưng chìa ra sáu cánh tay, trông giống như một con nhện khổng lồ. Hình dáng lờ mờ ẩn hiện trong sương, làm gã liên tưởng đến những vị thượng thánh trên thiên giới. Những truyền thuyết về Na Tra Thái Tử, ba đầu sáu tay, chân đạp bánh xe phóng hỏa, tay cầm pháp khí diệu võ dương oai. Phía sau lưng, hình mây dáng núi bị mờ đi, giữa lãng đãng sương mờ, càng khiến cho không gian trở nên điêu linh quái dị. Lĩnh rùng mình nhìn mấy người nhân viên pháp y pháp chứng đang hợp sức với các cán bộ công an địa phương hạ cái cọc gỗ từ từ xuống đất. Có vài người không chịu được cảnh tượng ghê rợn đã chạy đi nôn mửa, không ai muốn chứng kiến những hình ảnh hải hùng này. Bây giờ, khi chiếc cọc đã được hạ xuống một lớp ni lông căng ra trải trên nền cỏ, thì thân thể kia mới hiện ra rõ rệt trước mắt đám người. Đó không phải là một con nhện khổng lồ, cũng không phải Na Tra Thái Tử. Lĩnh vừa trong đã không kiềm chế được, phải nghiến răng để ngăn những chất nhầy nồng nặc mùi cồn vừa từ dạ dày dâng lên cổ họng. Trước mặt gã là một thi thể đàn ông, toàn thân trần như nhộng. Khuôn mặt vẫn in hằn nét hải hùng, hoảng loạn, đôi mắt trợn ngược lên tựa hồ như rách mí. Nước mắt nước mũi hòa với máu me chảy ra từ cái mồm rộng ngoác, nhẹ nhẫn hàm răng vàng ệt, ám khói thuốc lá thuốc lào. Cây cọc gỗ một đầu được vớt nhọn, đang từ từ được các nhân viên pháp y lôi ra từ hậu môn người chết. Thân cọc to bằng cổ tay, cắm thẳng đứng vào hậu môn, chạy dọc cùng xương sống. Chiếc cọc bị lôi ra vẫn nhôm nhớp, dính những thứ chất bẩn có sẵn ở hậu môn, nhẹ nhét một lớp mỡ bò để bôi trơn, và có cả mùi hồ thuốc để cầm máu. Rõ ràng kẻ sát nhân không muốn để nạn nhân có thể chết dễ dàng, nên mới cố ý cầm máu để kéo dài khoảng thời gian khủng khiếp này. Nhưng điều đáng sợ nhất là cái tạo hình ghê rợn kia. Thảo nào mà khi đứng từ xa trông lại, người chết không khác gì một con nhện bị cắm trên cọc gỗ. Ngoài hai cánh tay vốn có của người chết, trên lưng nạn nhân còn bị khâu nối chằng chịch thêm bốn cánh tay. Có hai cẳng tay khá nhỏ nhắn, nhưng hai cánh tay còn lại thì vẫn vằn vện những hình xăm. Trên mỗi cánh tay lại được chằng buộc, dán kính băng keo để cố định những thứ binh khí làm bằng gỗ. Phía sau cánh tay là một cái bánh xe rất lớn, khắc đầy những họa tiết như hình mây dáng núi kỳ quái khác thường. Lĩnh lắc đầu kinh sợ. Chưa một lần nào hắn lại có thể trông thấy một hiện trường thảm khốc và tàn bạo đến mức độ này. Đứng bên cạnh Lĩnh, ông Long cũng vừa nuốt khan nước bọt. Ông biết Lĩnh đang có những suy nghĩ giống mình khi nhìn thấy hai đôi tay còn lại được khâu chằng chịt vào thân người chết. Đó chính là đôi tay xăm trổ của Toản và đôi tay khẳng khiu trắng trẻo của mình. Điều không ai muốn cuối cùng cũng đã xảy ra. Đây là một vụ huyết án liên hoàn. Cả hai còn đang bối rối bần thần thì từ phía xa có tiếng người vội vàng chạy lại. Ông Long, ông có thể cho chúng tôi biết thêm chi tiết về vụ việc này hay không? Hai vụ án trước chưa có giải quyết, giờ lại tiếp tục có thêm một vụ giết người. Liệu đây có phải là một vụ sát nhân liên quan hay không, thưa ông? Ông Long tái mặt nhìn cánh nhà báo chẳng biết từ lúc nào đã chạy đến hiện trường quay phim chụp ảnh. Thời đại truyền thông đa phương tiện phát triển như vũ bão, ai cũng có sẵn trong mình một thiết bị thu phát đa năng. Những cái smartphone đã làm tốt công dụng để biến bất cứ một ai cũng sẽ trở thành một nhà báo, một phóng viên nghiệp dư, nhưng nhiệt tình và ngu dốt. có kẻ nào đó đã livestream toàn bộ sự việc và kéo đám phóng viên như lũ ruồi đói mật kia mò đến. Ông Long xua tay. Đây là hiện trường vụ án. Đề nghị các người đi ra chỗ khác cho cơ quan chức năng chúng tôi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì thưa ông? Nhiệm vụ nào còn đang khiến ông lấn cấn để xảy ra 3 vụ giết người nghiêm trọng liên tục trong địa bàn? Ông Long cay cú nhìn gã phóng viên dài dẳng như đĩa đói. Lĩnh đứng bên cũng cau mày nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ hiếu kỳ đang dí sát cái máy quay vào mặt người thủ trưởng. Gã nhắc lại đề nghị của ông Long. Ra ngoài ngay. Mấy anh công an, giúp tôi đưa họ ra khỏi đây. Cái máy quay đen xì lập tức chĩa về phía Lĩnh cùng với giọng oang oang của gã phóng viên. Đây có phải là anh Lĩnh, trinh sát viên Mẫn Cán nhưng mà sắp bị sa thải khỏi ngành? Thảo nào những vụ án cứ thi nhau xuất hiện rồi dậm chân tại chỗ. Anh có cảm giác gì khi không thể giải quyết gọn ghẽ những vụ án này trước khi bị đuổi khỏi việc, thưa anh? Lĩnh cáu tiết, gã nghiến răng gằn lên từng tiếng. Cảm cái con mẹ mày. Dứt lời, Lĩnh vùng tay hất tung cái máy quay xuống ruộng, định nhào đến đấm cho gã phóng viên mấy cái. Nhưng đã có mấy người công an địa phương lao đến, tách gã ra, trong khi tay phóng viên vẫn tiếp tục hét vào máy ghi âm. Chúng ta có thể thấy sự manh động của một cán bộ hình sự hành hung phóng viên, hòng giữ bí mật cho khả năng điều tra ít ỏi của mình. Vâng, thưa quý vị. Ra ngoài ngay. Mày có thích già mồm không? Lĩnh lại gằn lên. Ông Long cũng phải nhảy vào can. Lĩnh, cậu có thôi ngay đi không? Mấy người lôi đám phóng viên ra ngoài giúp tôi. Tôi nhắc lại, đây là hiện trường án mạng, không nhiệm vụ không được vào. Không cần ông Long ra lệnh thì mấy người cảnh sát khu vực đã nhặt lấy máy quay rồi lôi gã phóng viên ra khỏi hiện trường. Thế nhưng khung cảnh náo loạn ấy chẳng thể nào tránh được hàng chục cái điện thoại từ phía bờ mương đang chĩa về phía lực lượng chức năng như những mũi dùi sắt nung nóng thiêu cháy tâm can những người cảnh sát. Pháp luật lâu nay đã luôn nới tay với cánh nhà báo phóng viên, tạo ra một lỗ hổng khổng lồ để những kẻ mạo danh báo giới tha hồ tắc oai tắc quái, cùng với sự hậu thuẫn không nhỏ của những thế lực chống phá trong và ngoài nước kết hợp với đám dân chủ, khiến các cuộc điều tra bị ảnh hưởng rất nhiều, gây khó khăn rất lớn cho lực lượng chức năng. Lĩnh lặng người trợn mắt về phía những ống kính máy quay. Điện thoại đang chĩa về phía mình. Ông Long nhận ra ánh mắt căm hận ấy, lôi sệt sệt gã quay lại hiện trường. Ngồi trên mặt đất, Duyên và Báo lắc đầu lên tiếng như an ủi. Kệ chúng nó đi, anh đừng có nóng mà làm hỏng việc. Mẹ kiếp nữa, còn cái chó gì nữa mà phải sợ. Tôi cũng đang đợi quyết định sa thải đây nè. Rời ngành xong thì mấy cái thằng đó nó chết với tôi. Ông Long lắc đầu nghiêm khắc. Thôi ngay đi, tập trung vào hiện trường, người chết còn nằm kia kìa. Lĩnh nhận ra lý do mình có mặt tại đây, gã lập tức câm ngay, cố đè nén nỗi bực mình vào chỗ nước bọt tự nhiên đắng chát. Duyên ngước lên nhìn Lĩnh như chia sẻ, rồi cô bắt đầu lên tiếng. Đây là nhục hình đóng cọc, là một phương pháp tra tấn, hành hình tội phạm bằng cách dùng một vật thể sắc nhọn, chẳng hạn như cọc, cột, giáo, móc, gây ra chấn thương xuyên thấu hoặc là tác động làm thủng một phần thân thể. Trong nhiều nền văn hóa, thần thoại cũng như các sản phẩm nghệ thuật khác nhau, đóng cọc là phương pháp hành hình khắc nghiệt, tàn bạo nhất. Vào thời chiến, nhiều quốc gia sử dụng nó như một công cụ để đàn áp, khủng bố với bất đồng, cũng như trừng phạt những kẻ phản quốc hoặc là bất tuân quân lệnh. Ngừng lại mấy giây như để nhớ lại những gì mình đã đọc, Duyên tiếp tục. Những tội danh chịu tác động của phương thức xử tử này bao gồm âm mưu thực hiện những vụ trộm cướp chống lại chính sách bảo hộ của nhà nước trong giao thương cũng như là vận tải, cướp mộ, vi phạm chính sách hoặc là độc quyền của nhà nước, hoặc là phá dỡ các tiêu chuẩn buôn bán. Nhiều lý do văn hóa, tình dục và tôn giáo cũng được đặt lên bàn cân phán xét của các phương thức ghê rợn này. Theo như nhiều ghi chép và cá nhân tôi tìm hiểu, khoảng thời gian ghi nhận sống sót của một cá nhân khi bị đóng cọc thường không cố định, có thể chỉ kéo dài giây hoặc vài phút, có trường hợp vài giờ. Tuy nhiên vẫn có trường hợp kéo dài từ 1 đến 3 ngày. Có thể nói yếu tố quan trọng có lẽ quyết định trực tiếp đến thời gian sống sót, dường như chính là cách thức đặt cọc. Nếu chiếc cọc đi vào các bộ phận bên trong, các cơ quan nội tạng quan trọng có thể dễ dàng bị phá hủy, dẫn đến cái chết nhanh chóng. Tuy nhiên, bằng cách để chiếc cọc men theo chiều dài cột sống, quá trình xử tử sẽ không làm tổn thương các nội quan và tử tội có thể sống sót trong vài ngày. Ngước mắt lên, nhìn những khuôn mặt đang tê dại đi vì khủng khiếp. Duyên đang định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Báo tranh thủ cơ hội lên tiếng. Chẳng lẽ nạn nhân lại là một kẻ chống phá hay sao? Thế thì lạ thật. Khi thi hành án, người ta cũng chẳng buộc nhiều thứ thế này lên người nạn nhân à? Duyên lắc đầu. Không, ví dụ như là ở Trung Quốc, thời nhà Thanh, chỉ dùng một cọc gỗ cắm xuống đất. Phạm nhân ngồi trên cọc gỗ, để cọc gỗ cắm vào từ hậu môn, thông lên đến tận miệng hoặc là xuyên ra ở ngực. Vua Khang Hy đã xử tử một người phóng uế gần Hoàng Lăng bằng cách này. Nó còn có một biến thể là phích lịch xa. Đây là khổ hình chuyên dùng cho các nữ nhân cấu kết gian phu mưu hại chồng mình, còn gọi là kỳ mộc lừa, nghĩa là dùng lừa gỗ. Trên thân lừa có cắm một cọc gỗ nhỏ như ngón tay, tạo hình cổ quái, thập phần khô ráp. Nữ phạm sẽ bị ấn ngồi lên trên lưng lừa nhiều lần, cọc gỗ sẽ đâm vào âm hộ hoặc là hậu môn của nữ phạm nhân, gây ra tổn thương thể xác, nhiễm trùng rồi chết trong đau đớn. Về sau thì người ta dùng gỗ đàn hương, vì nó có mùi thơm và không có thấm máu. Họ bắt nạn nhân nằm úp, lấy cọc thẳng giót nhọn, rồi một người đặt đầu nhọn vào dưới xương cục nạn nhân, chọc vào và giữ. Một người dùng búa gõ đều đều vào đáy cọc, sao cho cọc đâm từ hậu môn xuyên lên đến gáy. Rồi sau đó trói phạm nhân vào cây, 2-3 ngày sau đó mới chết. Có thể thấy rằng trong lịch sử thì người ta khi thi hành án sẽ không chẳng buộc quá nhiều thứ lĩnh kỉnh thế này vào người phạm nhân. Tôi không cho rằng đây chỉ là hình phạt đóng cọc thường thấy, mà nó còn mang ngụ ý giống như là một buổi một lễ tế thần. Lĩnh lên tiếng cắt ngang sự ấp úng của Duyên, nhưng cô không tỏ rõ khó chịu mà gật đầu xác nhận. Ông Long đứng bên cũng thầm xác nhận phân tích của hai người. Trên tổng cộng 6 cánh tay, Báo đang gỡ ra những thứ binh khí được dán chằng chịt bằng keo. Một thanh kiếm, một lưỡi kim phụ, một cây phướng, một cây kim can chủy và một thiết xa luân. Tất cả đều được làm bằng gỗ, hình thức khắc đẽo rất sơ sài. Nếu nhìn qua, chẳng khác gì thứ đồ chơi vớ vẩn của trẻ con. Chỉ trừ vật cuối cùng nằm trên bàn tay phải của người chết, đó là một bông sen. Bông hoa đặt được cho vào một túi bóng, rồi trao cho Lĩnh. Bảo lên tiếng. Hoa sen thật, không phải bằng gỗ. Dĩ nhiên cũng không phải bằng đồ nhựa. Anh hiểu ý tôi chứ? Lĩnh gật đầu, nhìn bông hoa sen đang nằm trong túi đựng vật chứng. Rõ ràng trùng khớp với suy đoán ban đầu của gã. Đây đích thị là một vụ án liên hoàn. Ông Long vỗ nhẹ lên vai Lĩnh. Về thôi. Chúng ta về trụ sở. Các cậu nhanh chóng thu dọn hiện trường đi, tìm thêm chứng cứ. Sau đó sau giờ cơm trưa sẽ tập trung lại tại phòng giải phẫu. Tiếng chân bước vào phòng giải phẫu vang lên. Không cần nhìn, Duyên cũng biết đó là ông Long và gã điều tra viên nát rượu. Duyên không ngẩng đầu, vẫn cắm cúi bên cạnh cái xác thứ ba. 4 cẳng tay đã được tháo rời ra khỏi thi thể. Những mẫu vụn chỉ được đem đi xác minh lần nữa. Để chắc chắn kết quả trùng khớp với mẫu chỉ dùng để khâu nối đầu nạn nhân đầu tiên vào thân của con chó cái. Người chết lúc nào? Các cô có xác định được không? Duyên chỉ vào bức ảnh chụp diệt kế nhét ở hậu môn thi thể. Nhiệt độ ngoài trời khá thấp đã khiến thi thể giảm nhiệt nhanh, không thể xác định thông qua phương pháp đo nhiệt độ. Tuy nhiên, chúng tôi đã khám nghiệm những vật chứng có trong dạ dày. Nạn nhân tử vong sau khi ăn chừng 8 tiếng. Dạ dày gần như đã hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian cụ thể thì sao? Người này liệu có chết sau 2 thi thể đầu tiên được tìm thấy không? Duyên lắc đầu. Tôi không dám chắc. Nhưng các người nhìn nè. Đây là những bức ảnh chụp lại vết chỉ khâu 4 cánh tay vào thân thể của nạn nhân thứ 3. Những đường khâu chằng chịt vô cùng rối rắm. cho thấy thủ pháp của kẻ sát nhân càng lúc càng gấp gáp. Hình như hắn ta bị giới hạn về mặt thời gian, có thể vì nỗi lo bị phát hiện hoặc là muốn bắt kịp một mốc thời gian nào đó. Ở bên cạnh, Báo cũng tiếp lời. Có lẽ tôi xin trình bày đôi nét về hiện tượng sát nhân hàng loạt. Với một số người trong các bạn, thông tin đó không có gì mới mẻ, nhưng mà ôm lại kiến thức cũ một chút cũng chẳng mất cái gì. Sát nhân hàng loạt là khái niệm gây ra nhiều tranh cãi, cũng như là tất cả những điều mà tôi sắp trình bày với các bạn sau đây. Lý do là vì tâm lý học là ngành khoa học vẫn còn rất non trẻ, và cũng vì các nhà tâm lý học về bản chất là những người thích tranh luận. Tôi sẽ nói với các anh chị những gì chúng ta biết được về sát nhân hàng loạt. Có biết nhiều thì cũng như không thôi. Nhân tiện, sát nhân hàng loạt là thuật ngữ vô nghĩa đối với nhiều nhà tâm lý học giàu kinh nghiệm. Bởi vì cái cụm từ đó vốn dùng để miêu tả một nhóm bệnh tâm thần bị những nhà tâm lý khác phủ nhận sự tồn tại. Mọi người hiểu chứ? Ít ra thì có vài người trong các bạn đã cười. Vậy là tốt đó. Sát nhân hàng loạt điển hình là nam giới da trắng, tuổi từ 20 cho đến 40. Theo quy luật á, thì hắn thường hành động đơn lẻ, nhưng cũng có thể là có đồng phạm, chẳng hạn như gây án theo cặp. Cách đối xử tàn bạo với nạn nhân là dấu hiệu cho thấy hắn ra tay một mình. Nạn nhân có thể là bất cứ ai, nhưng mà nhìn chung họ thuộc cùng một nhóm người thiểu số với hắn, và trong những trường hợp đặc biệt còn có thể là người quen của hắn nữa. Ngừng lại vài giây, ngước lên nhìn những khuôn mặt đã bắt đầu sốt ruột, Báo tiếp lời. Thường thì hung thủ sẽ tìm kiếm nạn nhân đầu tiên tại các khu vực mà hắn biết rõ. Trong trí tưởng tượng của công chúng, những vụ giết người luôn đi kèm với những nghi thức đặc biệt nào đó gắn liền với hung thủ. Điều này không đúng. Nhưng mà nếu những nghi thức đó thực sự có diễn ra, thì đa phần sẽ liên quan đến một tên giết người hàng loạt nào đó. Lĩnh đập tay xuống mặt bàn, ra vẻ khó chịu. Anh có thể tua nhanh đến đoạn phát thảo khuôn mặt của kẻ sát nhân không? Vâng, tôi sắp đề cập đến điều đó đây. Nhưng mà trước hết, nếu có bất cứ ai trong số những người đang ngồi đây bắt đầu cảm thấy sốt ruột, thì tôi xin phép được nói luôn rằng các anh chị sắp phải đương đầu với một giai đoạn khó khăn đó. Kinh nghiệm của tôi cho thấy, không gì mất thời gian bằng việc truy tìm kẻ sát nhân hàng loạt, nhất là những kẻ thuộc loại không giống ai. Không giống ai là sao? Đến lượt ông Long ngạc nhiên. Trước tiên, chúng ta xem lại cách thức xây dựng chân dung tâm lý tội phạm để phân biệt giữa tâm thần và suy thoái nhân cách xã hội. Những kẻ tâm thần thường là những người không có khả năng thích nghi, không nghề ngỗng, không được học hành, có tiền án tiền sự và gặp nhiều vấn đề trong đời sống. Những kẻ suy thoái nhân cách xã hội thì lại khác. Chúng thông minh, có vẻ thành đạt và sống một cuộc đời bình thường như bao người. Đối tượng tâm thần khá nổi bật và dễ nghi ngờ. Trong khi đó, những kẻ suy thoái nhân cách xã hội rất giỏi ẩn mình trong đám đông. Khi một kẻ suy thoái nhân cách đã bị lật mặt, luôn khiến bạn bè hàng xóm của hắn bị sốc nặng. Ý anh là kẻ giết người mà chúng ta đang tìm kiếm là một kẻ giáo hoạt và rất có thể có địa vị trong xã hội à? Báo gật đầu, mũi hơi phồng lên vì được chú ý. Báo tiếp lời. Mỗi lần giết người á, thì kẻ sát nhân hàng loạt sẽ trải qua 6 giai đoạn diễn biến trong tâm lý. Đầu tiên gọi là hào quang, khi đối tượng dần dần mất đi khả năng nhận thức thực tại. Tiếp đến là giai đoạn hạ nhiệt, khi mà hung thủ bắt đầu giảm tần suất và bắt đầu xem xét quá trình gây án. Giai đoạn thứ 3 và thứ 4 thường là những giai đoạn để hung thủ hồi tưởng về quá khứ, cũng như là chuẩn bị dụng cụ để tiến hành gây án. Giai đoạn thứ 5 là khi hắn thực sự ra tay giết người. Đây được coi như là giai đoạn cao trào đối với kẻ sát nhân hàng loạt, hay đúng hơn là giai đoạn phản cao trào. Bởi vì hành vi giết chóc chẳng bao giờ có thể làm thỏa mãn cái ước mong lẫn hy vọng được giải tỏa và thanh tẩy mà hắn cho rằng luôn song hành với mỗi lần tước đoạt một mạng sống. Đó là lý do vì sao kẻ giết người sẽ lập tức chuyển sang giai đoạn thứ 6, suy sụp. và tất cả lại tái diễn khi giai đoạn ấy dẫn đến một giai đoạn hào quang mới. Hắn xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho vụ giết người tiếp theo. Vậy là quy trình cứ thế lặp đi lặp lại như một bánh xe vĩnh cửu. Ông Long lên tiếng, mắt nhìn vào vòng bánh xe bằng gỗ khắc chi chít những hình hoa văn mây núi mà các nhân viên pháp y mới gỡ ra được từ cái xác thứ ba. Báo gật đầu xác nhận. Nhưng xác nhận hàng loạt lại trải qua quá trình khiến hành vi của hắn biến đổi lâu dài. Đặc trưng của quá trình đó, mai thai là khả năng kiểm soát càng lúc càng suy giảm. Và rối thay là mức độ tàn bạo theo đó cũng tăng lên. Báo vừa nói, vừa chỉ tay vào những bức ảnh chụp những đoạn chỉ khâu trên mình thi thể thứ ba. Cùng với đống băng dính được chằn buộc vô cùng chằng chịt mà đội ngũ pháp y phải mất cả tiếng đồng hồ mới gỡ được ra. Vụ giết người đầu tiên luôn là vụ khó phát hiện nhất. Do vậy, giai đoạn có tên hạ nhiệt thứ hai diễn ra sau đó cũng là giai đoạn tồn tại lâu nhất. Nó dẫn đến giai đoạn hào quang kéo dài mà hung thủ chuẩn bị cho lần giết người tiếp theo. Và hắn sẽ tự cho mình một khoảng thời gian cực lâu để lên kế hoạch cho nó. Nếu hắn để ý đến từng chân tơ kẻ tóc ở hiện trường gây án, nếu những nghi thức được tiến hành chuẩn xác và nguy cơ bị phát hiện là rất nhỏ, thì có thể cho rằng hắn vẫn đang ở những lần đầu của quá trình. Trong thời gian này, hắn sẽ mài dũa cho thành thạo thủ pháp để trở nên hiệu quả hơn nữa. Đây là giai đoạn khó khăn nhất đối với chúng ta. Tuy nhiên sau một vài lần gây án, giai đoạn thứ hai sẽ càng ngày càng ngắn lại. Đặc tính là vậy. Thời gian lên kế hoạch của hắn đó sẽ ít hơn, hiện trường để lại ngày một lộn xộn hơn. Những nghi thức được thực hiện không còn được gọn gàng như trước, và hắn cũng trở nên liều lĩnh hơn, táo tợn hơn, và dĩ nhiên là dễ bị phát hiện hơn. Tất cả những dấu hiệu trên cho thấy cảm giác dở mộng của hắn ngày càng gia tăng. Hay nói cách khác là cơn khát máu trong hắn đang không ngừng leo thang. Hắn mất đi khả năng kiềm chế và dễ bị tóm hơn. Nhưng nếu trong giai đoạn này nỗ lực truy bắt hắn thất bại đó, hắn có thể sẽ hoảng sợ mà lui về ở ẩn một thời gian. Như vậy đó, hắn sẽ có cơ hội bình tâm, rồi sau đó bắt đầu lại từ đầu. Thời gian cho chúng ta có nhiều nữa không? Báo lắc đầu nhìn ông Long. Mấu chốt không còn là thời gian nữa. Quan trọng nhất là chúng ta cần tìm ra hắn là ai và những dấu hiệu hắn để lại ở hiện trường có ngụ ý gì. Ông Long nhìn sang phía Lĩnh và gã nhận ra rằng mình lúc này cần phải tìm đến ai. Những cánh cửa sắt từ từ đóng lại sau lưng Lĩnh. Chậm chạp, nặng nề, nhưng vô cùng chắc chắn. Trái ngược hẳn với những suy nghĩ mông lung trong đầu óc gã lúc này. Lĩnh trước lúc đến đây đã chọn cho mình một ly vodka pha bò hút, cung cấp vào cơ thể một lượng taurin cần thiết để chống chọi lại cơn buồn ngủ đang khiến toàn thân gã trở nên ê ẩm. Những bước chân chậm chạp nặng nề cứ thế giáng xuống dãy hành lang lát đá hoa cương vẫn chảy nhưng lạnh lẽo. Hắn đang ở đó, vùi đầu vào một chồng nhật báo đã bị tháo tung những chiếc đinh ghim, chỉ để lộ vầng trán hói cao và lấm tấm những sợi tóc con đang mọc. Sát sinh hòa thượng lúc này đây chẳng khác gì một vị đại đức ngày ngày chỉ biết niệm Phật tụng kinh, giấu đời sau những bức tường của các gian linh điện để làm tốt trọng trách của một đệ tử nơi đất Phật. Lĩnh định cất lời, nhưng hắn đã lên tiếng trước. Ngồi đi, tôi đang đọc dở một đoạn này. Anh nhìn xem, cái này tôi làm trông đẹp chứ? Lĩnh nhặt thứ được hắn đẩy ra từ cái khay qua cửa xà lim. Đó là một bông hoa sen được gấp theo phong cách origami Nhật Bản bằng những tờ báo cũ. Gã chợt sầm mặt lại, run run cầm lấy bông sen mà trong lòng đột nhiên rúng động những cảm giác nặng nề khó tả. Trông đẹp chứ? Tiếc là bàn tay tôi không còn khéo léo như xưa, nhất là sau khi bị tống vào đây để ngồi chung với lũ tâm thần này. Hắn nói như thể tự chế giễu chính mình. Lệnh khẽ nhắm mắt, đặt bông sen giấy trở lại vào khay, rồi đẩy vào trong xà lim. Ừ, đẹp lắm. Đáng lẽ ra anh nên ở bên ngoài làm tốt việc tu tập hơn là ra tay với những người vô tội. Anh nghĩ chúng vô tội sao? Thật ngây thơ. Tôi không nghĩ một người phóng viên, một nhà sử học hay một nữ luật sư lại có thể làm gì nên tội. Tôi không cho là thế. Một gã phóng viên nên làm tốt việc của mình thay vì viết ra những bài báo chỉ nhằm mục đích cầu like, thu hút người đọc để định hướng dư luận theo những chiều hướng có ích cho thân chủ của hắn ta. Đó là tội lừa đảo. Mọi thứ không đến từ lòng chân thành đều phải trả giá. Chẳng lẽ anh chưa từng khao khát sẽ đập cho dở gáo một gã phóng viên lá cải hay sao? Nghiên cứu lịch sử thì hãy nghiên cứu những giá trị tốt đẹp của truyền thống. Hãy để đời sau hiểu được những xương máu hy sinh của các bậc tiền nhân, chứ không phải là lịch sử, là xét lại, là bôi đen những công lao và tân bốc những kẻ cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về giày mã tổ. Đấy không phải là lịch sử, đấy là xét lại. Có biết bao nhiêu triều đại, bao nhiêu nhà nước, bao nhiêu nền văn hóa đã bị những kẻ lịch sử xét lại lật đổ? Liên Xô, Nam Tư, Tân Cương, Đài Loan và ngay cả Việt Nam ta cũng vậy. Không phải luôn luôn tồn tại những kẻ chống phá, giả danh nghiên cứu lịch sử để bồi trò trát trấu vào mặt cha ông ta hay sao? Chúng đã từng viết gì về Gạt Ma, anh biết không? Anh nghĩ vậy là vô tội à, người cảnh sát? Tôi chỉ làm thay việc mà tất cả mọi người đều mong mỏi mà chấp nhận mũ ni che tai vì dòng kiểm tỏa của pháp luật, gánh lấy cái sân hận của thế gian để giúp thế gian bớt đi những kẻ xấu xa bỉ ổi, thanh lọc xã hội này để nó được tốt đẹp hơn mà thôi. Pháp có pháp quốc, nhưng việc anh làm là ngồi trên pháp luật. Tại sao không dùng pháp luật để đứng ra tố cáo những hành vi đó? Tại sao lại phải giết người? Tiếng cười khùng khục của hắn cất lên, khiến Lĩnh rùng mình trong phút chốc như á khẩu. Pháp luật hả? Những bức tường có kính chắc, có xây cao đến đâu, vẫn luôn tồn tại những kẻ hở. Những kẻ hở để những kẻ như chúng có thể ung dung lọt lưới. Những kẻ hở để những tên luật sư vô đạo dính vào, ngõ hầu giảm án đến hết mức cho lũ thân chủ bất lương. Pháp luật dùng để điều chỉnh hành vi, nhưng vật chất lại mới chính là thứ quyết định nên ý thức. Chúng sẵn sàng đạp lên pháp luật chỉ vì có tiền, có quyền, thì cũng phải có một ai đó sẵn sàng chịu trừng trị bởi pháp luật để tiêu diệt những kẻ xấu xa như thế chứ. Hắn đứng thẳng người, dang rộng hai cánh tay, lừng lững hiên ngang như một vị thánh tử vì đạo đang giảng giải trước những con chiên quỳ lạy. Lĩnh bây giờ đã hiểu vì sao hắn vẫn được người ta tôn kính, vẫn có những kẻ coi hắn là thánh là thần. Chính gã lúc này đây cũng cảm thấy bản thân như bị lung lạc bởi đôi mắt sâu thăm thẳm nhưng hừng hực sự quyết tâm, bởi những cái vùng tay chắc chắn thể hiện sự can trường, bởi sự tự tin hiếm có thể tìm được ở bất kỳ ai, dù là người thường hay ở những kẻ điên. Lĩnh không thấy sự ngông cuồng nào cả, có một sự chịu đựng một cách khiêm nhường trong cách hắn vừa diễn giải, nhưng điều đó không khiến hắn có thể bước ra khỏi đây một lần nữa. Quay trở lại với chủ đề chính, lý do Lĩnh cần gặp tay đồ tể đổi lốt thầy tu. Trên tay gã là tập hồ sơ dày cộp với hàng đống những bức ảnh chụp tại hiện trường. Đống hồ sơ đã được những nhân viên trại giam và quản giáo kiểm tra kỹ càng trước khi được Lĩnh mang vào đây, tránh trường hợp tay sát sinh hòa thượng đó thừa cơ lợi dụng. Lĩnh nhắc từng file ảnh qua khay kéo, gã đồ tể cũng thông thả lấy lên xem. Hắn bày những tấm ảnh trên sàn nhà, rồi đứng từ trên cao trông xuống. Trong đôi mắt sâu thẳm và đen kịch như một mặt hồ, con người bé tí chạy đi chạy lại như một máy quét đang thu thập dữ liệu từ đống hồ sơ. Đứng trên tòa cao ốc, anh có cảm giác gì? Câu hỏi của hắn khiến Lĩnh giật mình. Cảm giác gì? Anh đã đến hiện trường có vụ án đó chưa? Lĩnh gật đầu. Dĩ nhiên gã đã đến đó từ tầng trệt, rồi cày nát cả khu sân thượng, thang máy và cả cầu thang thoát hiểm dài đằng đẵng như một mê cung, không bỏ sót một góc cạnh nhỏ nào. Tôi đến rồi. Cảm giác của anh thế nào? Ghê tởm. Ghê tởm sao? Vậy đó là hiện trường vụ án à? Lĩnh gật đầu, còn hắn chỉ nhếch mép cười. Anh may mắn đó. May mắn cái gì? May mắn vì đã phá được rất nhiều vụ án, trong khi không hề đặt mình vào vị trí của kẻ giết người. Lĩnh hơi lặng người. Đúng vậy, gã chưa bao giờ tự đặt mình vào vị trí của những kẻ sát nhân. Nhưng nếu nói gã may mắn mà phá được hàng chục vụ, thì đúng là hơi xem thường khả năng điều tra trinh sát của Lĩnh. Vũ lại nhoẻn miệng cười. Tổn thương tự ái sao? Không sao, đó là chuyện bình thường. Tham sân si ai mà chẳng có. Tôi hỏi lại nha, đứng từ trên sân thượng, anh trông thấy gì ở dưới? Lĩnh cố gắng trấn tĩnh tinh thần. Chẳng thấy gì, mọi thứ quá nhỏ bé. Ồ, vậy là anh đã thấy. Anh đã thấy được sự nhỏ bé của vạn vật, sự nhỏ bé đến nỗi vô dụng của những sinh linh, sự nhỏ bé mà anh có thể nắm được trong lòng bàn tay. Lĩnh một lần nữa thoáng rùng mình. Một cảm giác gì đó cực kỳ khác lạ vừa chạy trong tâm trí, kéo Lĩnh trở lại hiện trường của vụ án đầu tiên. Khi gã đứng trên sân thượng của tòa cao ốc, mượn tượng ra mọi vật ở dưới chân. Đó là cái cảm giác nắm quyền sinh quyền sát trong tay hay sao? Đó là cảm giác của kẻ sát nhân hay sao? Lĩnh ngước mắt lên thấy Vũ lại bắt đầu trải ra trên sàn nhà những bức ảnh có vụ án thứ hai. Vụ án rán thịt người. Đầu tiên là toàn cảnh hiện trường, khi thi thể vẫn còn treo ngược lên sàn nhà vì sợi xích sắt to bản và cái gông nặng nề vẫn đeo ở cổ chân. Lĩnh thấy hắn nhếch mép cười. Hai bàn tay khẳng khiu nhưng rắn rỏi của gã sát sinh hòa thượng vươn ra phía trước rồi chắp lại trước ngực. Ồ, thiện tài. Lĩnh vẫn kiên nhẫn. Địa ngục A Tỳ với dương gian trần thế. Nghĩa là sao? Anh có biết về thuyết âm phủ trong đạo Phật không? Tôi có biết sơ sơ. Những kẻ khi còn sống, nếu mắc tội, sẽ phải xuống Diêm La địa phủ. Trong điện có nghiệp kính đài, soi chiếu hết những hành vi, những tội lỗi của kẻ đó khi còn tại thế. Chiếu theo bản án của Diêm Vương ghi chép, linh hồn có tội sẽ bị quỷ sứ điệu đi thụ hình tại các ngục. Tổng cộng có 8 cửa ngục lớn và 128 cửa ngục nhỏ. Mỗi cửa ngục lại có kiểu trừng phạt riêng. Mổ bụng, moi tim, đun trong vạc dầu sôi, chặt tay, chặt chân, cưa người, kiểu nào cũng đáng sợ và đau khổ ghê gớm. Dưới địa phủ có tổng cộng 10 gian điện. Điện Diêm Vương thứ 10 gọi là thập điện chuyển luân, cai quản việc chuyển kiếp đầu thai. Tại điện này có cầu Nại Hà bắc qua sông Dông Xuyên hình cầu vòng, trơn như bồi mỡ. Ven sông Vong Xuyên có một tảng đá gọi là Tam Sinh Thạch. Những kẻ giết người gian ác phải leo qua cầu. Dưới sông thì đầy thùng luồng cá sấu. Hai đầu cầu lại có bầy chó ngao sẵn sàng cắn xé. Những linh hồn được đi đầu thai trở lại làm người đều phải qua vong đài, uống vong tình thủy của Mạnh Bà để quên hết chuyện kiếp trước. Canh Mạnh Bà khiến người quên đi hết thảy. Tam Sinh Thạch ghi lại kiếp trước kiếp này của con người. Lĩnh lẩm nhẩm như tự nói với chính mình. Xích chân, treo ngược, chặt tay, vặt dầu. Phía bên kia của cái xà lim, tiếng của Vũ cũng vang lên lanh lảnh. Địa ngục A Tỳ giữa dương gian trần thế. Lĩnh Ngẩn phát đầu. Đằng sau song sắt, gã sát sinh hòa thượng cũng đang giơ lên một bức ảnh màu. Đôi môi nhợt nhạt của hắn nhếch lên, khoe ra hàm răng nhỏ như răng chuột, trắng ẩn một cách dị thường. Nụ cười quái dị như thể đang rít ra khỏi những kẻ răng. Đôi mắt hắn nhìn thẳng về phía Lĩnh. Thập Điện Diêm Vương. Trên tay gã sát sinh hòa thượng là bức ảnh chụp 10 bức tượng gỗ đặt ngay ngắn ở nền nhà. Lĩnh vừa đảo chiếc vô lăng ngoặt sang bên trái, vừa nói vào qua điện thoại. Ông nghe được không? Hắn nói những vụ án này liên quan rất lớn đến đạo Phật, đến những tư tưởng Phật giáo. Có lẽ chúng ta đang phải đối diện với một tên sát sinh hòa thượng thứ hai, một kẻ ăn cắp và mô phỏng hành vi. Đầu bên kia dây nói, tiếng ông Long oang oang. Thế nghĩa là chúng ta cần tìm một hòa thượng à? Không hẳn thế. Không giống như gã sát sinh hòa thượng của chúng ta, kẻ thủ ác trong vụ án này kiếm tìm cảm giác lớn lao vĩ đại của một vị thần. Ông có hiểu ý tôi không? Là cảm giác nắm quyền sinh sát trong tay, coi chúng sinh vạn vật chỉ như con sâu cái kiến. Đầu dây bên kia như chợt lặng đi. Lĩnh chỉ nghe được những tiếng thở nặng nề hoặc là tiếng rít khò khè vang lên qua cổ họng. Những manh mối hình như càng ngày càng xa giả thuyết ban đầu. Đây là một vụ án liên hoàn mà kẻ đứng sau là một tên su thoái nhân cách, có địa vị trong xã hội nhưng khao khát quyền lực, đã không còn xoay quanh vòng xoáy lợi danh mà đã chạm đến cả sinh mạng của con người. Chúng ta có thể phát họa chính xác được chân dung tội phạm không? Ông Long trả lời bằng một câu hỏi, không thấy Lĩnh đáp lại ngoài một tiếng thở dài. Thôi, về trụ sở đi, chúng ta còn nhiều việc đó. Có tiếng máy gằn lên trong ống nghe, rồi sau đó tất cả lại rơi vào im lặng. Sự im lặng khiến ông Long phải rùng mình. Cảm giác bình yên ấy giống như bầu trời trước một cơn giông lớn, mọi thứ đều như chìm xuống để lấy chỗ cho bóng tối và sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên được thể vùng lên. Ông Long gõ nhẹ tay xuống mặt bàn. Xung quanh ông là la liệt ảnh chụp, hồ sơ, những chứng cớ, những dấu vết không có khả năng giám định. Hung thủ để lại đủ thứ ở hiện trường, nhưng thật ra là không gì cả, không có gì để cảnh sát có thể lần ra. Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự não nề, không có động tĩnh gì của kẻ sát nhân. Phía cơ quan chức năng vẫn loay hoay trong bế tắc. Cánh phóng viên của những tờ chính thống lẫn lá cải đều chịu sự tác động của nhiều thế lực, bất đắc dĩ không dám đăng bài. Thế nhưng người nhà của những nạn nhân vẫn ngày ngày có mặt. Họ gần như đóng chốt ngay trong trụ sở, đòi lại công lý cho người chết. Trời càng về khuya càng lạnh. Chẳng biết từ lúc nào những cơn gió phơn nóng đã bắt đầu se sắt lại. Hôm nay đến lịch trực ban của ông Long. Ông cũng muốn ở lại để củng cố hồ sơ vụ án, cố gắng tìm thêm những chứng cứ mà ban chuyên án còn đang bỏ ngỏ trong quá trình điều tra. Thời tiết sau cơn mưa rào buổi chiều càng trở nên dịu mát. Phòng trực ban phải tắt cả điều hòa để cho đỡ tốn điện và cũng để cho đỡ lạnh. Ông Long ngồi sau bàn viết, cẩn thận lật xem từng trang trong đống hồ sơ, ảnh chụp về ba cái chết trong vụ án gian dở này một lần nữa. Ông thở dài ngao ngán, vô thức dùng móng tay vạch chế những dòng chữ viết ngoáy của người thư ký khi lấy lời khai của nhân chứng là những người có mặt dưới chân tòa cao ốc hôm đó và cả ông già đánh dặm trong vụ đóng cọc giữa cánh đồng. Kể từ đó đến nay, kẻ thủ ác im hơi lặng tiếng, dường như thủ pháp gây án của hắn cũng giống hệt với phân tích của báo hôm nào. Tên giết người đang trong giai đoạn suy sụp, hắn đang tránh đứt dây động rừng. Trời đã khuya lắm mà đóng hồ sơ vẫn còn rất nhiều. Ông Long ngao ngán nhìn lên đồng hồ treo trên tường, hơi cau mày tỏ ra khó chịu. Cái đồng hồ lại chết máy, hai kim ngắn kim dài chỉ thẳng vào số 12, không hề nhúc nhích. Chẳng biết cái đồng hồ kiểu gì mà vừa mới thay pin hôm trước, hôm nay đã hỏng nữa rồi. Ông lắc đầu chán nản nhìn đống sổ sách, vừa thương cho những kiếp người cạn số, vừa nghĩ đến vợ con mình ở nhà chắc đã đi ngủ từ lâu. Ai cũng có một gia đình, dù những nạn nhân trong một số vụ án cũng không hẳn vô tội, nhưng liệu rằng họ có đáng phải chịu thảm họa diệt thân? Ông nhìn vào bức ảnh của gã giang hồ bị treo ngược lên trên xà nhà. Toản là một tay anh chị lỡ thời ở chợ. Hắn vẫn có tiếng ở những xóm liều, đã từng vào tù ra tội. Kẻ thù của hắn rất nhiều, nhưng không biết liệu rằng tên hung thủ có nằm trong số đó hay không, khi mà những chứng cứ ngoại phạm được rải đều lên những gã giang hồ có án thù với Toản. Ông cố lắc mạnh đầu, xóa đi những suy nghĩ vớ vẩn lẩn quẩn trong tâm trí. Ông ngáp dài một tiếng, với tay lấy cái cốc uống trà đã cạn trơ cả đáy. Toản đứng lên lấy thêm cốc nữa. Trời đã khuya và luồng hơi giá buốt lạ thường cứ thổi vào bên trong qua những khe liếp hở. Bỗng một tiếng động phát ra khiến ông chợt giật mình, ngẩng đầu lên hướng mắt nhìn ra ngoài cửa. Ông vừa nghe thấy ngoài cửa có bước chân chạy đi bình bịch. Lạ, sao giữa đêm giữa hôm lại có... Câu hỏi còn chưa bật hết lời, ông đã thấy ngay bên ngoài cổng trụ sở ủy ban sáng điện. Rồi anh hạ sĩ quan trực gác chạy ra, khô đèn pin loang loáng. Đứng lại, đứng lại ngay! Có chuyện gì thế? Ông Long cũng vừa kịp đến nơi. Dưới ánh đèn pin và dưới ngọn đèn vàng leo lét, hắt những chùm sáng yếu ớt giữa đêm đen. Trước cổng trụ sở công an thành phố X, có một xác người nằm đó, cứng đờ lạnh lẽo. Ông Long rùng mình quay lại nhìn anh chàng hạ sĩ, cũng đang thẫn thờ chết sững. Bàn chuyên án được triệu tập giữa nửa đêm. Phòng giải phẫu đã biến thành phòng họp. Giữa mấy người là chiếc bàn inox, nằm lặng lẽ trên đó là một xác người. Cái xác của một ông cụ, hiện tại chưa nhận diện được danh tính của nạn nhân, nhưng có thể người chết cũng đã ngoài 70, làn da nhăn nheo, lấm tấm những chấm đồi mồi. Đôi mắt trũng sâu với cái miệng nhô ra đằng trước, như thể lâu ngày thiếu đói. Ông cụ hình như vừa mới mất, cái xác vẫn còn ấm, nhưng có kẻ nào đó đã lôi đến liều lĩnh đặt giữa cổng trụ sở công an. Rất tiếc anh hạ sĩ quan không kịp đuổi theo, chỉ còn lại một đoạn clip của camera an ninh quay lại cảnh hắn đặt ông già nằm giữa yên xe máy. Khi chiếc xe dừng lại ở trụ sở thì hất cái xác xuống đất trước khi rồ máy bỏ đi. Báo và hai anh cán bộ của bên kỹ thuật đang phân tích lại thước phim ghi lại trong máy quay. Tạm thời có thể khẳng định kẻ mang xác chết đến đây là nam giới, đi xe quay che biển số. Lĩnh xoa cái cằm lởm chởm đầy râu đã lâu chưa cạo, rồi chăm chú nhìn mặt người chết. Trong nét mặt hồ nghi cau có của Lĩnh, Duyên cũng ngạc nhiên hỏi: Nè, người ta chết rồi, anh cứ nhìn chằm chằm như thế, ai mà an nghỉ được? Tôi thấy ông cụ trông quen lắm, hình như là đã trông thấy ở đâu rồi. Thật không? Cả mấy người cùng đồng thanh hỏi. Nhưng lúc này Lĩnh chưa thể nào nhớ được nên chỉ khẽ gật đầu. Hắn thấy mặt ông cụ quen lắm, cái hàm xương xương hơi vẩu, người cao dong dỏng và lớp da ngậm đen nhăn nhúm. Còn đang mãi nghĩ, Duyên đã lên tiếng: Móng tay ông cụ có sơn hay màu vẽ gì thế này? Chợt Lĩnh cũng giật mình như sực tỉnh, gã reo lên: À, thôi đúng rồi. Cái gì? Đúng cái gì? Đây hình như là ông lão vẽ truyền thần ở công viên đây mà. Thật không? Thật. Tôi có mấy lần ra bờ hồ ngồi uống rượu, đã trông thấy ông ấy vẽ truyền thần, vẽ dạo thôi, nhưng mà đẹp lắm. Chỉ có điều là chưa bao giờ nói chuyện với ông cụ. Ông Long gật đầu nhìn sang phía Lĩnh. Cậu thông tin dần cho các tổ điều tra đi. Sáng mai tôi muốn có kết quả về lai lịch của ông cụ. Cô Duyên khám nghiệm tử thi nha. Tôi thấy đây không phải là một vụ việc bình thường đâu. Tổ công tác nhanh chóng tổ chức triển khai hoạt động trinh sát theo hướng dẫn của Lĩnh, tỏa ra tiếp cận các nhân chứng, trích xuất camera của những hiệu ăn lớn, hỏi hàng những ông bà thường xuyên tập thể dục ở bờ hồ. Trời vừa mới sang trưa đã có kết quả. Trong phòng họp, lĩnh đặt tập hồ sơ lên bàn rồi báo cáo. Ông Chính là họa sĩ nghiệp dư, thường xuyên hành nghề vẽ truyền thần ở khu vực bờ hồ để giết thời giờ và cũng để kiếm thêm thu nhập. Theo những thông tin ban đầu, ông Chính không có con cái nhưng vẫn có lương hưu vì trước từng công tác tại một xí nghiệp xây dựng. Công việc vẽ truyền thần của ông chỉ là cái thú tuổi già thôi. Ngoài ra, ông cũng có một căn nhà trong ngõ. Có điều hàng xóm láng giềng cho hay, cách đây 4 ngày, ông có mang theo đống quả phẩm ra bờ hồ, nhưng không thấy quay về. Ở khu vực bờ hồ, có nắm thêm thông tin gì không? Theo lời của mấy người bán hàng rong quen mặt ông Chính, thì vào buổi trưa 4 ngày hôm trước, có một người đàn ông đến đón ông Chính đi, rồi sau đó không có quay trở lại. Người đó đi xe máy hay ô tô, dốc dáng ra sao, cậu có nắm được không? Theo lời kể của các nhân chứng, đó là đàn ông, cao chừng 1m70, người nhỏ, hơi gầy, mặc đồ công nhân, khá giống với những người công nhân làm việc ở xí nghiệp gần đó. Đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm, nên không có ai nơm rõ mặt. Chỉ nhớ người đó đi trên một chiếc xe quay. Hiện tại chúng tôi đã cho các đồng chí bên tổ kỹ thuật hình sự trích xuất và phân tích các đoạn băng thu được tại các nhà hàng quán ăn ven hồ và cũng đang tiến hành nhận diện khớp với đoạn băng an ninh quay tại cổng trụ sở đêm qua. Rất có thể kẻ đưa xác ông Chính đến đây là kẻ đón nạn nhân đi, là cùng một người. Ông Long phấn khởi ra mặt, ông hào hứng nói. Tốt lắm, tôi đợi tin của các cậu, nhưng không thể loại bỏ việc nghi phạm thuê xe ôm đến đón ông cụ đi và chiếc xe ấy mang biển số giả để đánh lạc hướng điều tra. Ông cụ có thù hiềm gì với ai không? Lĩnh lắc đầu. Ông Chính sống chan hòa với mọi người, rất được lòng bà con trong xóm, thường xuyên xuất hiện trong những lần họp tổ dân phố. Và mặc dù là sức khỏe không tốt vì mắc bệnh tim, nhưng mà ông cũng luôn là người thực hiện vẽ tranh tường, biểu ngữ, cổ động mỗi dịp lễ Tết trong khu vực. Nhìn chung là ông già không có thù oán với ai. Ông Long cau mày gật đầu ra hiệu cho Lĩnh ngồi xuống. Ông đưa mắt về phía Duyên. Thế còn phía pháp y, kết quả ra sao rồi? Duyên loay hoay gần hết đêm với thi thể của ông già. Trên bàn giải phẫu, cái xác đã được khâu lại, phủ một tấm vải trắng để người quá cố được an nghỉ. Bày những bức ảnh chụp lại quá trình giải phẫu tử thi, cậu nghiêm giọng. Rất có khả năng đây vẫn là nằm trong chuỗi án mạng liên quan mà chúng ta đang điều tra. Căn cứ vào điểm nào? Ông Long và Lĩnh cùng quay đầu nhìn về phía Duyên. Như anh Lĩnh vừa trình bày nè, nạn nhân mắc bệnh tim mãn tính và đó cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của ông Chính. Tôi đã tiến hành khám nghiệm và khẳng định điều này. Vậy đây không phải là một vụ giết người? Duyên lắc đầu. Nạn nhân chết vì nguyên nhân khách quan, không đủ cơ sở để khẳng định đây không phải là một vụ giết người. Rất có thể kẻ thủ ác đã nắm bắt rất rõ về căn bệnh của ông già, lợi dụng tình trạng bệnh lý của nạn nhân để mượn dao giết người mà tay mình không nhớm máu. Có điều, lý do mà tôi tin ông Chính cũng là một trong số các nạn nhân của chuỗi huyết án kia là bởi bức hình này. Vừa nói, Duyên vừa bấm máy chiếu, phóng lên màn hình bức ảnh chụp lại trong quá trình phẫu thuật. Đó là một hình xăm. Hình xăm hoa sen, Duyên bổ sung. Trông ông lão phúc hậu vậy mà cũng ăn chơi quá. Duyên cau mày, không thích giả thuyết mà đồng đội vừa đưa ra. Cô giải thích. Hình xăm này được thực hiện sau khi nạn nhân đã chết. Cả phòng họp như nín bặt. Khi chết, da mất dần khả năng đàn hồi, máu cũng ngừng lưu thông trong các mao mạch nhỏ bên dưới lớp thượng bì. Cho nên khi đâm kim xăm vào, mực xăm sẽ không thấm sâu được xuống dưới bên dưới. Muốn hình xăm rõ nét, cần phải di đi di lại rất là nhiều lần. Hơn thế nữa, các anh cũng có thể thấy ở những khu vực ngoại vi có những vệt tím hình móng ngựa. Đó là vết phanh kẹp dùng để mở phanh. Da của nạn nhân qua nhăn nheo cho nên khi tiến hành xăm, hung thủ đã cố gắng căng phần da đó ra để tạo một mặt phẳng có khả năng đàn hồi tốt hơn. Ông Long gật đầu. Thay vì để lại những vật chứng, lần này hung thủ lại xăm hình lên cơ thể của nạn nhân. Tiếng điện thoại bất chợt vang lên trong phòng họp. Lĩnh vội vàng áp lên tai, mắt gã đột ngột sáng lên, khiến mọi người cùng quay sang chờ đợi. Chúng ta đã tìm ra chủ nhân của chiếc xe gắn máy đến đón ông Chính 4 ngày trước. Lập tức, tất cả mọi người cùng nhau đứng dậy, bởi đây là một manh mối không thể bỏ qua. Ngồi vào cabin, Lĩnh với tay gắn chiếc đèn chớp của cảnh sát lên trên nóc, rồi bắt đầu đạp chân ga. Ở bên cạnh, ông Long lên tiếng hỏi. Người đó là ai? Trên hồ sơ đăng ký thì chủ xe là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1981, người ở địa phương. Tôi cũng đã tìm hiểu phía công an khu vực. Họ cho biết rằng Nam không có công an việc làm ổn định. Gã mua chiếc xe đó đã lâu, chuyên chạy xe ôm và làm những việc lặt vặt khác. Nam từng có tiền án về tội trộm cắp và phải vào trại cai nghiện 2 lần. Sau khi cai nghiện, hắn trở về lại địa phương, tiếp tục nghề xe ôm và thường xuyên xuất hiện trong khu vực. Nhưng mà 1 năm trở lại đây thì người ta không còn thấy Nam có mặt ở bến xe nữa. Nghe nói Nam đã ngược lên biên giới làm ăn gần cửa khẩu. Ông Long chép miệng lắc đầu ngán ngẩm. Chết thật, công an khu vực quản lý cá nhân có tiền án tiền sự kiểu này thì dở rồi. Lĩnh thở dài. Cũng khó nói lắm, nhân lực của mình thì mỏng, mà khu vực đó tình hình lại phức tạp vô cùng. Chỗ nào? Cậu báo ở đâu? Thì khu xóm Liều Giang Sông chứ ở đâu. Hắn có một ngôi nhà cấp 4 ở khu đó, cách khá xa khu xóm Liều. Nhưng về mặt địa giới hành chính á thì vẫn nằm trong khu vực quản lý của địa phương. Ông Long vừa nghe đến khu xóm Liều ven sông đã phải ngao ngán thở dài, bởi ông biết chỗ đó đúng là tình hình trị an vô cùng rối ren phức tạp, là tụ điểm quen thuộc của những con nghiện và đám buôn hàng, cũng như là chỗ hành nghề của những gái điếm lỡ thời, chỗ trú thân của đám con buôn và dân trộm vặt. 4 chiếc xe cảnh sát dừng lại bên ngoài cánh đồng trống bao quanh căn nhà cấp 4 tồi tàn, với những mảnh tường vôi bông tróc ố nâu, lố nhố vươn lên những bụi cây dương xỉ và cỏ dại đã mọc trồi lên từ những viên gạch lát nền. Nhóm công tác tỏa rộng ra tứ phía, rồi quay lại thành phòng, từ từ áp sát căn nhà của tên nghi phạm. Căn nhà cấp 4 có tường rào quay cao bên ngoài và mảnh sân tương đối vuông vức bên trong. Nếu được sửa sang thu dọn, chắc chắn cũng không đến nỗi điêu tàn. Nhưng chưa bước chân vào, các cán bộ điều tra đã cảm thấy sự lạnh lẽo tiêu điều phủ kín lấy tâm can, như thể họ vừa mới bước vào một khu đất thánh ngập ngụa toàn tử khí. Cũng như mọi lần, Lĩnh luôn đi đầu trong những tổ điều tra và thâm nhập hiện trường. Khẩu súng K54 dắt ở lưng quần, cánh tay phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng rút vũ khí và khai hỏa. Tiến gần sát cổng, Lĩnh nhìn xuống ổ khóa to bản dắt bên ngoài. Gã hơi cau mày, đưa mắt lên ra hiệu cho ông Long. Ồ, cái khóa còn mới. Ông Long gật đầu hiểu ý, nhìn cánh cổng sắt hoen gỉ đang kêu lên ken két mỗi khi gió lùa, tương phản hoàn toàn với ổ khóa to đùng được tra dầu cẩn thận sáng bóng, tựa hồ có thể soi gương. Cậu nhìn kìa, cỏ dại mọc trên sân bị rạp xuống thành vết, chắc chắn vẫn có người thường xuyên qua lại chứ không có phải bỏ hoang. Lĩnh cũng đã nhìn ra những điểm đáng ngờ quanh quất nơi này. Gã rướn cổ trông vào, thấy từ phía sau căn nhà đã có lố nhố mấy bóng cảnh phục nhảy qua bờ rào, bí mật tiếp cận căn nhà. Lĩnh gật đầu ra hiệu, mấy người cảnh sát hình sự và công an khu vực lùi ra sau để Lĩnh có không gian thao tác. Cái kìm bấm nặng gần 1 yến nhẹ nhàng cắt đứt đôi chốt khóa đám người lập tức xông vào, vây kín mặt trước của căn nhà. Ổ khóa cửa chính cũng lập tức bị đạp tung. Hai cánh cửa gỗ ọp ẹp đập mạnh vào bức tường voi loang lỗ. Lập tức, Lĩnh nhăn nhó đưa tay lên che mặt. Ông Long đứng phía sau cũng ú ớ sững người. Cả mấy đồng chí công an nối gót cũng quay vội đi, tránh luồng khí ẩm mốc khăng khăng mùi thối rữa tỏa ra nồng nặc từ bên trong căn nhà hoang lạnh. Có con gì chết? Thối quá! Im cả đi! Lục soát! Tiếng hô đến lạc giọng của ông Long như một mệnh lệnh mở đầu cho chiến dịch. Căn nhà cấp 4 nhưng diện tích không hề nhỏ. Có cả một dãy phòng nối tiếp nhau bằng một đường hành lang bé tẹo. Chắc hẳn lúc mới xây, chủ nhân của nó đã dự định sau này sẽ lên tầng nên mới xây theo kiểu nhà ống. Những cánh cửa mở tung, chi chít dưới chân cảnh sát là rác rến, cứt chuột và ruồi muỗi. Mùi thối từ khắp nơi quện lại với nhau, tạo ra một bầu không khí tanh tưởi và chết chóc. Khắp nơi, tiếng vò ve của ruồi bọ rít lên trong không khí. Khắp nơi oi nồng những mùi tanh và ẩm mốc. Từng bức tường vang lên tiếng phá cửa rầm rầm, cọt kẹt những cặp bản lề hoen rỉ nghiến lên từng đợt. Cánh cửa phòng cuối cùng được mở ra cũng là lúc mùi hôi thối bùng lên khủng khiếp. Căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc giường sắt kê sát vách nhà. Lạnh lẽo nằm trên là một xác người lăn lóc, bên cạnh là những ống kim tiêm dính máu. Lĩnh lạnh người quay lại nhìn ông Long. Gã rùng rùng tiến đến sát cái giường trơ trọi. Trên bức tường hoen ố trước mặt treo la liệt những bức ảnh chân dung phóng lớn, được lồng trong khung kính, và lủng lẳng những tờ bìa có ghi ngày tháng. Cái gì thế này? Ông Long run giọng hỏi. Những bức ảnh của hắn ta. Lĩnh chỉ tay vào cái xác đang nằm ở trên giường. Đó là Nguyễn Văn Nam. Cùng với những bức hình, khuôn mặt Nam hiện ra rõ rệt. Bức ảnh đầu tiên chụp cách đây tròn một năm. Nam nằm trên giường, máy ảnh chụp từ trên cao xuống. Khuôn mặt hắn hơi hốc hác, nhưng vẫn thấy hiện lên trong ánh mắt là một sự hoảng sợ tột cùng. Lần lượt những bức ảnh sau, tổng cộng có 24 bức, chụp cách nhau 15 ngày liên tiếp. Chân dung bắt đầu tiều tụy dần dần, làn da nâu xỉn cũng bắt đầu đổi sang màu tím tái. Cùng với đó là những vết mụn nhọt, mưng mủ cũng nổi lên rõ rệt trên những khoảng da. Hắn đã nằm đây từ đúng một năm về trước. Lĩnh nhìn bức ảnh cuối cùng chụp cách đây chỉ 3 hôm và cái xác đang nằm trên giường sắt với mái đầu bê bết, tóc vón thành cục hôi rình, quẩn với mùi cất đái tràn ra trên tấm nệm. Khuôn mặt người chết đã teo tóp lại, chỉ có da bọc xương, hai hố mắt trũng sâu, trợn trừng lạc phách. Đôi đồng tử đục mờ, hướng thẳng trần nhà. Gò má nhô cao, với làn da tím tái, dán hẳn vào hộp sọ, để cái miệng vẫu lên, như đang nở một nụ cười quái dị. Rung rung tiến lại, Lĩnh bỗng giật mình, trợn mắt nhìn, rồi cứ thấy gã từ từ đưa tay khẽ lay cái xác. Cậu làm gì thế? Ông Long giật mình hỏi. Thế nhưng Lĩnh chẳng trả lời. Gã nuốt khan nước bọt, đưa hai ngón tay nhẹ nhàng ấn vào động mạch trên cổ họng người chết. Bỗng cái xác bật dậy ú ớ, rú lên, khiến Lĩnh cũng kinh hãi ngã người. Toán công an cảnh sát vốn đang kinh hãi trước xác chết, bây giờ hoảng loạn, kẻ lùi vội, người quay lưng toàn bỏ chạy. Ngay cả ông Long cũng tái mặt thất kinh. Không thể ngờ lại có chuyện người chết lật giường sống lại. Chỉ có Báo và Duyên là bình tĩnh hơn ai hết. Họ biết kẻ này chưa chết, mặc dù hình dáng và thân thể tiều tụy chẳng khác nào loại ma đói, giống ngạo quỷ cô hồn bò lên từ âm phủ. Gọi xe cứu thương đi, hắn chưa có chết đâu. Không trở về trụ sở như đồng đội, đến một ngã ba, Lĩnh đánh lái sang trái để chuyển sang một con đường khác. Những cánh cửa xà lim quen thuộc sắp sửa hiện ra trước mắt, vì chỉ còn vài trăm mét nữa thôi, gã sẽ lại tái ngộ với tên sát sinh hòa thượng. Chuyên án của các anh sắp kết thúc rồi có phải không? Chúng tôi đã tìm thấy nạn nhân thứ năm. À không phải, là nạn nhân đầu tiên của hắn. Lệnh nhắm mắt lắc đầu, cố xua đi hình ảnh ghê rợn của cái xác tưởng chừng đang bước vào thời kỳ phân hủy, bỗng nhiên ngồi bật dậy trên giường sắt. Nạn nhân đầu tiên à? Đúng vậy, nạn nhân là một tên nghiện, bị xích cứng trên giường từ một năm trước. Nhưng chưa chết. Hắn vẫn được cho ăn à? Sự sống của nạn nhân được kéo dài bằng dịch truyền và những mũi ma túy. Khi chúng tôi tìm đến, nạn nhân gần như đã chết, cơ thể lở loét mừng mũ đã dòi bỏ. Ngạo quỷ, là ngạo quỷ. Chúng tôi là cơ quan điều tra, chúng tôi không tin vào ma quỷ. Sát sinh hòa thượng mỉm cười lắc đầu đầy từ tốn và bắt đầu giảng giải, như thể vẫn còn đang đứng trước hàng trăm tín đồ. Đó không phải là ma quỷ, là ma đói. Anh đã bao giờ nghe đến lục đạo luân hồi chưa? Lĩnh bàng hoàng, dừng mắt nhìn tên sát nhân máu lạnh nhưng am hiểu về những giáo lý như một cuốn kim từ điển biết đi. Tôi chưa từng nghe. Trong quan điểm của Phật giáo, tùy vào nghiệp căn của chúng sinh khi còn tại thế mà sau khi chết đi, chúng sinh đó có thể tồn tại rồi tái sinh vào một trong sáu cõi, gọi là lục đạo luân hồi. Những đạo ấy bao gồm thiên đạo, Atula đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, địa ngục đạo và ngạ quỷ đạo. Các anh đã tìm thấy tổng cộng 5 nạn nhân rồi đó. Lệnh im lặng, mắt như thể đang nhìn vào cõi xa xăm. Kẻ thủ ác hình như đã mô phỏng theo những con đường luân hồi trong Phật giáo. Nạn nhân đầu tiên, gã nghiện, bị trói nghiến trên giường, bị bỏ đói và tượng trưng cho ngạ quỷ đạo. Nạn nhân tiếp theo, người kỹ sư tên Minh, rơi từ tầng cao với cái đầu ghép vào mình chó, là súc sinh đạo. Nạn nhân thứ ba là Toản, gã giang hồ bị cùm chân treo ngược, nấu chín trong vạc dầu với 10 bức tượng của thập điện Diêm Vương, tượng trưng cho địa ngục đạo. Cái xác bị cắm cọc giữa cánh đồng với 6 cánh tay cầm vũ khí là Atula đạo. Còn ông chính, ông già họa sĩ với hình xăm hoa sen trên cơ thể, chính là nhân đạo. Tổng cộng đã đủ 5 trên 6 cõi luân hồi. Lệnh lúc này mới rùng mình nhận ra, thứ quyền sinh sát mà kẻ thủ ác đang vọng tưởng không chỉ ngang với vua chúa xưa nay, mà đã thực sự chạm đến ranh giới của thánh thần, coi mình như vũ trụ, ngạo nghễ quyết định đến việc sinh tử luân hồi, coi con người chỉ như một món đồ chơi để hắn tha hồ nhào nặn. Thiên đạo, chỉ còn lại một nạn nhân tượng trưng cho thiên đạo. Tiếng nói lạnh lãnh của sát sinh hòa thượng vang lên, tình cờ trùng khớp với suy nghĩ đang hiện ra trong đầu hắn. Cõi trời là cõi của hạnh phúc. Chúng sinh khi tại thế gieo nhiều thiện nghiệp sẽ được luân hồi đến cõi trời để hưởng thụ phước báo và quyền năng hơn hẳn loài người. Chắc anh đã có thể phát qua ra phương pháp chọn lọc nạn nhân của hắn rồi, có đúng không? Lệnh cố gượng cười. Gã đã nhận ra phương pháp lựa chọn nạn nhân, nhưng mọi thứ vẫn thật mơ hồ. Chúng tôi cần phải làm gì? Mọi thứ vẫn luôn ở đó, sờ sờ ra trước mắt các anh. Câu nói ấy cứ vang lên trong óc, khiến Lệnh thấy bản thân đầy dằn vặt. Phải chăng gã và đồng đội đã bỏ lỡ một dữ kiện gì, một manh mối mà cơ quan điều tra đã không chú ý? Lệnh bực mình đấm tay xuống vô lăng, khiến cái điện thoại nảy lên rồi rơi xuống nệm ghế. Gã đang định nhấn ga thì chiếc điện thoại bỗng đổ chuông. Alo, Dương hả? Cô gọi tôi có việc gì? Nạn nhân đã tỉnh lại, chúng tôi vừa có thêm một manh mối nữa. Tôi đến ngay. Chiếc xe dừng lại trước cổng trụ sở. Lĩnh đã lao vội xuống. Duyên đứng đón anh trước sảnh, vừa đi vừa nói. Hắn tỉnh lại cách đây nửa giờ. Mặc dù vậy, sức khỏe vẫn còn yếu, chưa thể lấy được lời khai. Thế cô nói manh mối mới tìm được là gì? Duyên giữ Lĩnh lại, rồi chìa cho hắn một tấm card visit. Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố X. Là danh thiếp của cựu giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội thành phố này. Ông ta thì liên quan gì đến vụ này? Ông Hoàng trước khi về hưu là người đã ký xác nhận trợ cấp cho Nam để hắn có cơ hội làm lại cuộc đời sau hai lần tái nghiện. Chúng tôi cũng tình cờ biết được rằng để có tiền chữa bệnh tim, ông cụ họa sĩ cũng đã tìm đến Hoàng để nhờ ông ta giới thiệu và bảo lãnh trước bệnh viện. Trung tâm bảo trợ xã hội cách đây 2 năm có hợp tác cùng công ty Nam Long thực hiện việc cài cắm, lắp mới hệ thống điện cho một số trường mầm non ở những xã vùng cao của địa bàn. Anh thử đoán xem, ai là kỹ sư trưởng chịu trách nhiệm cho những công trình đó? Lê Nhật Minh, nạn nhân có vụ đầu người mình chó. Duyên gật đầu, cô tiếp tục. Theo một số thông tin mà chúng tôi vừa mới ghi nhận, trong quá trình làm việc tại trung tâm bảo trợ xã hội, ông Hoàng từng vay một số tiền khá lớn của một đám tín dụng đen. Sau này, nhờ vào các mạnh thường quân mà số nợ ấy đã được trả. Người đứng ra cho vay chính là tên Toản. Tại sao trước đây tổ điều tra không tìm thấy thông tin này? Vì vụ việc ấy được giải quyết tương đối gọn gàng. Chúng tôi tìm thấy chữ ký của ông Hoàng trong những cuốn sổ nợ tìm thấy ở nhà nạn nhân Toản. Tiền lãi cắt cổ, nhưng có lẽ vì quan hệ với thân quen với những mạnh thường quân cho nên số tiền đó nhanh chóng được trả. Chúng ta chỉ không biết rằng trong quá trình đòi nợ, Toản đã ra tay làm những hành động gì mà thôi. Như thế hóa ra việc chọn nạn nhân không phải là ngẫu nhiên. Duyên gật đầu lần nữa. Nạn nhân trong vụ đóng cọc là một trong số những nhân viên thân tín từng làm trong cơ sở bảo trợ xã hội đó. Duyên đi chậm lại như để Lĩnh có thời gian nắm hết những thông tin trước khi chốt lời. Ngoài ra, theo như tìm hiểu của tổ điều tra, trung tâm bảo trợ xã hội mà ông Hoàng từng đảm nhiệm vai trò giám đốc, ngoài những nguồn thu từ các mạnh thường quân, thì công việc chính của những người sống trong trung tâm đó chính là làm đồ gỗ, đồ thờ, đồ mỹ nghệ. Chúng tôi còn biết rằng trong khuôn viên căn nhà của ông Hoàng, ở giường sau có một ao sen. Phía pháp y, pháp chứng đã phân tích lại những mẫu vật chứng lấy từ những vật chứng thu được ở thi thể của các nạn nhân để đồng nhất với cơ sở và vị trí. Anh biết đó, bằng khoa học kỹ thuật, chúng ta hoàn toàn có khả năng xác định một loài cây như sen, súng trồng ở vùng nước nào, có thủy thổ nhưỡng ra sao. Lĩnh không cười, gã vừa rùng mình nhớ lại câu nói của tên sát sinh hòa thượng. Mọi thứ vẫn luôn ở đó, sờ sờ ra trước mắt các anh. Đúng vậy, mọi thứ vẫn luôn ở đó, sờ sờ trước mắt chúng ta, nhưng không ai chú ý. Họ đã bỏ qua những dữ kiện tưởng chừng không quan trọng, tin rằng những bông hoa sen có thể tìm thấy ở bất cứ hàng hoa, siêu thị nào. Tin rằng việc lựa chọn nạn nhân của hung thủ chỉ là một việc ngẫu nhiên. Cũng không ai ngờ được rằng hung thủ lại giết người nhằm mô phỏng quá trình luân hồi chuyển thế của chúng sinh dựa vào nghiệp quả đã gieo khi còn tại thế. Lê Nhật Minh chắc hẳn đã làm gì đó trong quá trình lắp đặt xây mới hệ thống điện cho các trường mầm non nên mới đọa vào nghiệp súc sinh. Gã giang hồ kia phải chăng bị hung thủ cho rằng xứng đáng phải vào cửa địa ngục A Tỳ? Tên nghiện không thuốc chữa là giống loài ngạo quỷ vì tội ăn cắp và nghiện ngập. Ông lão họa sĩ được giữ lại nguyên vẹn thi thể vì sống tốt đời đẹp đạo. Công quả trong quá trình làm việc trong trung tâm bảo trợ ấy đã khiến nạn nhân thứ tư được luân hồi vào tu la giới. Mọi việc vẫn luôn ở đó. Mọi thứ mà Lĩnh và tổ điều tra tìm kiếm vẫn luôn ở đó. Nhưng không phải hành vi của kẻ giết người mà chính là nghiệp quả của các nạn nhân. Đứng trước phòng họp, ông Long trình bày ngắn gọn một lần nữa kế hoạch đột kích căn nhà của Hoàng trước khi nhóm điều tra lên đường làm nhiệm vụ. Căn nhà nằm ở ngoại ô, biệt lập hoàn toàn trên một mảnh đất rộng cả mẫu với ao sen phía sau và vườn cây ăn quả hai phía hậu nhà. Tổ công tác kết hợp với lực lượng cảnh sát địa phương, công an khu vực chia làm 3 hướng nhanh chóng áp sát vào bao vây. Trong dáng chiều nhập nhoạng, những bước chân lặng lẽ cứ từ từ tiến lại, tạo thành một vòng tròn quay kín không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Chỉ có điều căn nhà của ông Hoàng không khóa, cửa sổ cửa chính đều mở toang, như thể đang chờ đón điều gì. Từ trong nhà đều đều vang lên tiếng gõ mõ tụng kinh. Khung cảnh thê lương tan tóc đến độ lạnh người, khiến Lĩnh rùng mình nhớ lại vụ án của sát sinh hòa thượng. Cũng vào một buổi chiều tắt nắng, cũng trong không khí trầm buồn, có câu kinh tiếng kệ. Tổ điều tra của Lĩnh đã ập vào và thấy lủng lẳng khắp trên gian thần điện hàng chục những xác người treo cổ. Còn hắn thì ngồi đó, nhắm mắt tụng kinh siêu độ. Lĩnh choàng tỉnh khi bị bàn tay của ông Long vỗ mạnh lên vai. Hắn ta kìa. Trước mặt Lĩnh lúc này, ông Hoàng, nghi phạm số 1 của vụ trọng án liên hoàn, đang ngồi đó, đầu cạo trọc, vai khoác áo cà sa, tay lần tràn hạt, tay gõ mõ đều đều. Thoang thoảng trong không khí có mùi hương nhang dầu hỏa. Ông Hoàng, ông Nguyễn Đình Hoàng, xin mời ông theo chúng tôi về trụ sở để hợp tác điều tra một số vụ án. Lệnh nuốt khan nước bọt sau câu mở đầu thủ tục. Tiếng mõ dừng lại. Ông Hoàng mở mắt bình tĩnh nhìn lên, đôi mắt nâu vàng màu hổ phách. Con người đùng đục từ từ giãn ra, như để thu hết những khuôn mặt của đám người xa lạ kia vào bộ nhớ. Lĩnh bặm môi. Khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, gần như đã hòa làm một với chân dung của tên đồ tể dưới lớp áo cà sa ngày đó, không khác một chút nào. Các người đã đến đây rồi à? Ông Hoàng, mời ông đứng dậy theo chúng tôi về trụ sở điều tra. Chúng ta có thể làm mọi việc ở đây mà. Lĩnh nhìn sang phía ông Long, rồi đưa mắt trông lại hai phía vườn. Toán công tác đang khép vòng vây, sẵn sàng ập vào cưỡng chế áp giải nghi phạm. Ông Hoàng, đề nghị ông hợp tác. Ta thấy các người có vẻ đã tìm ra lời giải rồi, không cần phải điều tra nữa đâu. Lục đạo luân hồi là 6 con đường sau khi chúng sinh hết thần trùng ấm. Chúng sinh sẽ phải đọa đi 6 nẻo để trả nghiệp cho kiếp này. Ta cũng chỉ thay mặt cho đấng cao xanh tiễn chúng đi sớm hơn một chút mà thôi. Ông đang gián tiếp thú nhận tội giết 5 mạng người. Nhưng ta sẽ cứu khổ cứu nạn cho biết bao nhiêu người khác. Những đứa trẻ còn, những con nợ, những kẻ sắp xa vào con đường nghiện ngập trộm cắp. Đừng nói vậy. Việc làm của ông chỉ là một thứ ảo vọng ngông cuồng, muốn thế thiên hành đạo. Nhưng mà lưới trời lồng lộng, tuy thừa nhưng không lọt được đâu. Đứng lên đi, đừng có lải nhải nữa. Những lời ông nói sẽ được coi là bằng chứng trước tòa. Tiếng cười lanh lảnh như tiếng kim loại vang lên, khiến Lĩnh lạnh người nhớ đến tiếng cười của tên sát sinh hòa thượng. Tại sao hai con người, hai thế hệ, một trẻ một già, mà lại giống nhau đến thế? Phải chăng con quái vật đội lốt người đang đứng trước mặt gã bây giờ cũng chính là một tín đồ của tên sát sinh hòa thượng? Pháp luật nào phán quyết được trời cao? Ta là hiện thân của thần thánh, được mặc khải để mở màn cho bánh xe luân hồi. Phán quyết của các người làm sao dừng lại dòng lăn vĩnh cửu của trời đất? Ông Long hít một hơi thật sâu. Ông nhìn Lĩnh gật đầu ra hiệu. Hai tổ công tác ở xung quanh cũng sẵn sàng cưỡng chế. Hắn bị điên rồi. Tất cả lên đi. Hiệu lệnh phát ra, lập tức cả mấy chục người cùng ra chân bước. Nhưng bất thần, họ hãi hùng dừng lại khi trông thấy nghi phạm đưa tay chỉ vào ngọn nến trước bồ đoàn. Ngón tay của hắn vừa chạm vào ngọn nến, tức thì toàn thân bắt đầu lửa bùng lên. Mùi dầu hỏa ban nãy chỉ thoang thoảng, bây giờ nồng nặc trong không khí. Tiếng cười lanh lảnh vừa rồi lúc này đây phần phật trong cơn bão lửa, rú lên như những tiếng quỷ tưởng chừng vọng lên thiên giới. Lĩnh rùng mình, buông thõng hai tay. Nghi phạm đã tự kết liễu đời mình trong ngọn lửa. Trong xà lim cuối cùng, Hắn đang ngồi đó, tay chắp trước ngực, niệm một đoạn cầu siêu. Trước mặt hắn là gói bưu phẩm vừa được một giám thị chuyển vào qua khay sắt ở xà lim. Trong gói bưu phẩm chỉ có một bông sen. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện Lục Đạo Liên Hoàn Án, tác giả Lê Tuấn Vũ. Đến đây chương trình đọc truyện cũng xin được tạm dừng. Thì chúc cho tất cả quý khán thính giả một ngày an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.